Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 26, góc truyện audio.com. Yunho, Yusuru, pet em, Yusuru đi lại lại trên hành lang. Có chuyện gì sao Master? Chúng ta còn phải đi tìm thầy cô nữa đây. Saber nói, thì biết là thế nhưng không biết Hajiri có làm được hay không nữa. Yusuru lo lắng nói, thì Master có thể đi tìm cô ấy mà. Saber làm động tác đẩy kính. Đúng rồi ha, chúng ta đi, Yusuru đang định chạy đi thì bị Saber kéo tay lại. Nhưng Master phải đi làm nhiệm vụ mà Temari giao trước chứ. Xong sớm thì đi sớm. Saber nói, được, đi thôi. Yusuru kéo tay Saber đi vào năm lớp gần đây. Mỗi lần đi vào, Yusuru đều ném một viên bảo thạch màu tím đậm vào người của cô. Thầy trong đó, rồi đi ra hành lang. Vừa ấn chú vừa nói, đợt này tụi con trai và con gái trong mấy cái lớp đó được nhỏ thuốc bổ mắt miễn phí rồi. Lúc Yusuru vừa ấn chú xong, viên đá phát sáng và tất cả quần áo của mấy ông thầy bà cô đó biến mất. A, mấy ông thầy bà cô đồng thanh hét, rồi không hẹn mà cùng chạy ra hành lang để tìm Yusuru. Lúc vừa nhìn thấy Yusuru, mấy người đó đều phóng về phía Yusuru mà không hề hay biết là còn có những người khác cũng bị như mình. Đến lúc chỉ còn cách Yusuru hai bước nữa thì mới nhận ra là còn có những người khác. Mặt đỏ như ớt chín, mỗi người một ngà, còn Yusuru và Saber thì lúc này mặt đỏ như cà chua khi nghĩ tới cảnh sáu ông thầy bà cô khỏa thân đứng trước mặt. Có lẽ ý này không ổn cho lắm, nhỉ Saber. Chấm, Yusuru quạt quạt cho mặt đỡ nóng. Chuẩn không cần chỉnh luôn Master. Saber nói tiếp, nhưng mà họ có quay lại không? Master, chịu, cũng không biết nữa, nhưng mà chắc cũng phải quay lại mà đúng không? Chắc sẽ không xấu hổ đến nỗi bay mất dạng luôn đâu. Yusuru cười trừ, hai người đi lại lại trên hành lang. Được chưa đầy 3 phút thì bỗng thấy sàn rung rung khá mạnh. Quay lại thì thấy năm ông thầy bà cô vừa nãy khỏa thân giờ đã mặc quần áo chỉnh tề và đang mặt đỏ. Đầu bốc khói chạy đến. Ây, họ quay lại thật kìa. Saber quay qua nhìn Yusuru. Nói, thì tất nhiên, nhưng giờ thì, Yusuru quay qua nhìn Saber. Rồi cả hai đồng thanh. Chạy lẹ, cả hai phóng với tốc độ âm thanh. Ôi trời, sàn trơn thế không biết. Yusuru chạy suýt ngã. Than, Master cẩn thận cả đâm vào người khác. Saber chạy bên cạnh, nhắc Yusuru, có ai ở ngoài vào giờ này đâu em. Yusuru đang nói rồi đột nhiên đâm sầm vào một người khác. Ui da, Yusuru xoa xoa đầu gối. Đã nói rồi mà Master không nghe. Saber thở dài, ai, cả hai người đồng thanh. Lúc ngẩng lên nhìn đối phương thì mới biết là người quen. Yun, Yusuru, cả hai đồng thanh, Master nhanh lên, họ sắp đến rồi, Saber nhắc, đúng rồi, chạy nhanh, Yusuru chạy về phía mà Yunho chạy qua, bỗng bị Yunho kéo tay lại, nói, đường đó có 5 người đó, vậy chạy đi đâu giờ? Yusuru cuống cuồng nói, vì đường đi bây giờ chỉ có mỗi đường mà Yusuru vừa chạy và đường mà Yunho vừa chạy. Yusuru phá tường. Yunho đặt tay lên tường, nói, sao, Yusuru và Saber đồng thanh, Yusuru cứ phá đi, rồi nhảy xuống, bị bắt là thôi đấy, rồi được, bị phạt là Yun chịu tất, xong, Yusuru ném một viên bảo thạch màu đỏ vào bức tường, vừa chạm vào bức tường phát, và một vụ nổ đã xảy ra, trên tường xuất hiện một lỗ hổng to chà bá lửa. Nào nhảy thôi, Yusuru đang định nhảy thì bị câu hỏi của Saber kéo lại vì tính hiếu kỳ. Assassin đâu rồi vậy, Yunho, nhắc mới nhớ, anh ta đang giữ chân năm sensei hộ. Yunho đang nói thì thấy Assassin, vội chỉ tay về phía đó. Nói, đó, thiêng ghê, vừa nhắc là thấy ngay. Master, nhanh, tăng thêm 3 người rồi đó. Assassin vừa chạy vừa hét. Nhanh lên Assassin, tụi tôi nhảy trước, nhớ là đây là tầng 3 đó. Yusuru hét lại, xong kéo tay Saber nhảy xuống. Còn Yunho thì bay xuống sau. Các bạn hỏi Yusuru không sợ bị tóc váy sao? Đương nhiên là không, vì Yusuru thuộc nhóm nhảy mà, đâu thể không sử dụng. Vi phạm luật rồi nghen. Bụp, bụp, bụp, bụp, và cuối cùng cả bốn đã tiếp đất an toàn. Đương nhiên thầy cô cũng đã tiếp đất khi bốn người họ chạy được một đoạn ở sân bên phải. À đúng rồi, Yun câu thầy cô thế nào vậy? Yusuru nhớ ra điều mình muốn hỏi. Thì đường đường chính chính đến nhờ. Bảo là đó là bài tập và mong các thầy và cô sẽ giúp thật lực để hoàn thành tốt. Vậy thôi, còn Yusuru thì sao? Yunho nói xong, liền quay sang hỏi Yusuru. Ha ha, không có gì đâu, đừng để ý, Yusuru cười trừ. Nghĩ, Yun đúng là trò ngoan. Lại trêu thầy cô nữa chứ gì? Yunho nói trúng tim đen của Yusuru. Thì cũng, không có gì to tát đâu. Yun đừng để ý a hát. Đúng rồi, còn đi tìm Haijiri nữa. Yun đi không? Không thành vấn đề. Xong Yusuru và Yunho chạy qua chỗ sân sau. Lúc chạy đến thì thấy Haijiri và Midori bị 13 sensei đuổi theo. Và trong lúc đang chạy, thì có một trong số 13 sensei bên dưới dùng thuật tấn công và nhắm vào Haijiri. Pet ai dây ai a ai. Hết chương.